Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1077, Mỹ quốc hành trình. Thượng, New York thời báo, là Mỹ quốc tối phụ nổi danh báo chí nhất. Nó lịch sử có thể truy tố đến thế kỷ 19 trung kỳ. Phần này tại Mỹ quốc New York xuất bản nhật báo. Phát hành phạm vi khắp thế giới rất nhiều quốc gia. New York thời báo cũng là Mỹ quốc cao cấp báo chí. Nghiêm túc sách báo đại biểu. Từ xa xưa tới nay có được hài lòng công tín lực cùng quyền uy tín. Tại Mỹ quốc trong nước ảnh hưởng có thể nói là to lớn mà sâu xa. Nó là người Mỹ trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Mỗi ngày sáng sớm khi làm việc trước. Từ trạm xe lửa hoa $2 mua một phần, New York thời báo, đã trở thành rất nhiều người Mỹ. Trong sinh hoạt một bộ phận, dù cho tiến nhập mạng lưới thời đại cũng không có quá lớn cải biến. Cho nên khi, lôi đình hành động, tin tức xuất hiện ở, New York thời báo, trang đầu. Lập tức bị đăng lại đến trong nước tất cả tạp chí lớn. La Khải cũng ở trước tiên thấy được đưa tin nội dung. New York thời báo, tin tức tiêu đề là, nóng ánh, lôi đình hành động, có thể hay không cho Hoa Hạ điện ảnh nghiệp mang đến tân biến hóa. Thiên văn chương này đầu tiên đối với, lôi đình hành động, tiến hành giới thiệu sơ lược. Cũng gọi hắn là Hoa Hạ điện ảnh sử thượng thành công nhất phim nhựa. Nên mảnh cải biên tự một bộ kỷ thực, giảng thuật là 2016 Hoa Hạ tại Bắc Phi rút lui kiều chuyện xưa. Từ tháng 2 ngày 1 chiếu phim đến nay, vẻn vẹn tại Trung Quốc bên trong đã đột phá 7 ức đô la phòng bán vé. Bộ phim này từ nào đó danh diễn viên La Khải tự biên tự diễn tự diễn. Trong phim có khấu nhân tâm huyền tình tiết nội dung, kịch liệt hỏa bạo chiến đấu tình cảnh cùng làm cho người ta adrenaline bão táp chém giết màn ảnh. Cũng mà còn có Hoa Hạ tiên tiến nhất chiến hạm tham dự quay chụp. Đặc hiệu trình độ đã không thua gì một ít Hollywood phim nhờ. Tác giả tại văn ngón giữa xuất, lôi đình hành động, có chưa rõ ràng Hollywood phong cách. Tham khảo Hollywood đồng loại hình phim nhựa đặc điểm, đánh vỡ Hoa Hạ Tết âm lịch đương bị hài kịch mảnh cùng tình yêu mảnh sở lũng đoạn truyền thống. Đã trở thành điện ảnh giới một cái truyền kỳ, thế nhưng bộ phim này tại hải ngoại thị trường lọt vào lạnh nhạt. Phòng bán vé thành tích không tốt, bởi vì nó không lớn phù hợp Âu Mỹ người xem khẩu vị. Bất quá cũng đại biểu Hoa Hạ điện ảnh đi ra ngoài tư tưởng thủy triều. Chứ danh phim nhượng người Roger đặc biệt, đất tại kia blog thượng biểu bày ra. Tuy bộ phim này động tác tình cảnh vô cùng đặc sắc. Đối với thích này một loại hình người xem mà nói là một loại thị giác thượng hưởng thụ. Thế nhưng trong phim sở bao hàm quá mãnh liệt dân tộc cùng quốc gia tình cảm. Rất khó được đến quốc gia khác người xem chấp nhận. Đáng nhắc tới là, với tư cách là đạo diễn cùng diễn viên chính La Khải. Tại trong phim biểu hiện ra không giống bình thường tài hoa. Hắn không thể nghi ngờ tương lai Hoa Hạ điện ảnh lĩnh quân nhân vật. Xem hết này chương đến từ New York thời báo, trang đầu đưa tin. La Khải không khỏi mỉm cười. Phải nói văn vẻ lập trường còn xem như công chính. Đưa tin cũng không có quá lớn thiên hướng tính. Bất quá giữa những hàng chữ chung quy có chút vị chua. Ám đâm hương vị. Có thể không hoàn toàn là khen ngợi. Ngược lại là đối với hắn đánh giá tương đối cao. Đó cũng không phải La Khải lần đầu tiên xuất hiện ở New York thời báo. Đưa tin trong lúc trước nước Pháp Cham Elize sự kiện cũng bị New York thời báo trang đầu đưa tin qua. Chẳng qua là bất đồng đưa tin phương hướng. Trên thực tế tại mộng thế giới trong, La Khải ảnh chụp đã từng 3 lần xuất hiện ở New York thời báo. New York thời báo đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính lạ lẫm. Hai cái thế giới New York thời báo ngược lại là phi thường nhất trí. Liền phong cách đều giống như từ cùng một cái khuôn mẫu. Đinh Linh Linh tương đương La Khải vừa mới tắt đi tin tức website. Đặt trên bàn di động bỗng nhiên vang lên. gọi điện thoại tới là Lý Mộng Như. Này rất bình thường, cũng chính là Lý Mộng Như mới thường xuyên tại buổi tối gọi điện thoại, tao nhiễu, hắn. Đương nhiên Lý Mộng Như cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn tán gẫu. Hơn phân nửa là có chuyện trọng yếu. Mộng Như tỷ, công ty thu được một phần đến từ Mỹ Quốc bưu kiện. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại Lý Mộng Như thanh âm có chút hưng phấn. Đến từ Tam Magazine, bọn họ muốn đối với ngươi một lần phỏng vấn. Ngươi rất có thể leo lên Tam Magazine, bìa mặt. La Khải bừng tỉnh, nếu như nói New York Thời báo là người trong nước quen thuộc nhất Mỹ Quốc báo chí. Như vậy, Tam Magazine không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất Mỹ Quốc tạp chí. Tuy, Tam Magazine ra đời lịch sử xa xa muộn tại New York Thời báo. Thế nhưng lực ảnh hưởng so với người sau không chút nào yếu. Đặt chân Mỹ Quốc, chú ý toàn cầu vẫn là Tam Magazine. Một đại đặc sắc. Nó đối với tin tức chú ý cực kỳ nhạy bén. Nơi đó có hảo tin tức, đâu liền có Tam Magazine, phóng viên thân ảnh. Tam Magazine chú ý tới La Khải rất bình thường. Hiện tại La Khải bởi vì Lôi Đình Hành Động trở thành trong nước chú ý độ tối cao nhân vật nhất. Tối gần 10 năm, Hollywood đối với trong nước phòng bán vé thị trường càng ngày càng nặng xem. Tiếp qua vài năm, trong nước phòng bán vé chắc chắn vượt qua Bắc Mỹ Vinh trèo lên toàn cầu đệ nhất. Vì thế hiện tại không ít Hollywood phim nhựa cũng gia nhập Hoa Hạ nguyên tố. Hoặc là muốn mời Hoa Hạ nổi danh diễn viên tham dự diễn xuất. Mục đích chính là vì thắng được Hoa Hạ người xem chú ý. Tương ứng, Mỹ Quốc tất cả tạp chí lớn đối với Hoa Hạ đưa tin cũng càng ngày càng nhiều. Tuy không ít truyền thông thích bẻ cong sự thật dẫn đạo dư luận, nhưng như New York Thời báo cùng Time Magazine coi như có phần tiết tháo. Lập trường có chỗ thiên hướng cũng sẽ không quá mức phận. Mà xuất hiện tại Time Magazine bìa mặt, không thể nghi ngờ là rất cao vinh dự. Đương nhiên đầu tiên là chính diện hình tượng, nếu đổi lại là người khác, khẳng định hết sức kích động. Bất quá La Khải cũng không có cảm giác ra hiện leo lên Time Magazine đến cỡ nào đáng tự hào. Cười cười nói, không phải là Á Châu bản A. Time Magazine có Mỹ Quốc chủ bản, quốc tế bản, cùng với châu Âu, Á Châu cùng châu Mỹ Latin bản. Trong nước leo lên Á Châu bản bìa mặt minh tinh có vài vị. Không phải, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói. Ta vừa mới cùng bên kia liên lạc qua, bọn họ cho ngươi là chủ bản bìa mặt. Chủ bản bìa mặt phân lượng liền tương đối trọng. La Khải suy nghĩ một chút, hỏi, bọn họ chuẩn bị lúc nào qua phỏng vấn? Lý Mộng Như hồi đáp, hiện tại thời gian trả lại không có định, cần chúng ta hai bên lại tiến hành câu thông. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta ý định cuối tuần bay tới Mỹ Quốc. Đến lúc đó ngay tại Mỹ Quốc bên kia tiếp nhận phỏng vấn hào. La Khải cuối tuần đi Mỹ Quốc cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là dự đoán định hảo hành trình. Lần này Mỹ Quốc hành trình chủ yếu mục đích là khảo sát hình vuông thần bí phòng làm việc. Nghiên cứu thảo luận cùng đối phương hợp tác chế tác DreamWorks tân mảnh khả năng. Sau đó còn muốn cùng Mỹ Quốc Goldman Ngân hàng tiến hành về khoái âm khoa học kỹ thuật IPO trao đổi. Đi qua ba luân đầu tư bỏ vốn, khoái âm khoa học kỹ thuật vào khoảng năm nay hoàn thành tại Nasdaq đưa ra thị trường. Thế nhưng công việc hạng này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Khoái âm khoa học kỹ thuật thực lực cùng tiềm lực không thể nghi ngờ. Bất quá tại Mỹ Quốc đưa ra thị trường cần dính đến rất nhiều phương diện sự tình. La Khải lần này đi qua vẻn vẹn chỉ là đi tiền trạm. Hiện tại, Time Magazine muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Cũng là đuổi cái khéo léo. Canh, 2, đưa lên, PS, chúc mừng, Lý Thụ Căn, bằng hữu trở thành quyển sách vị thứ 5 minh chủ. Cảm tạ hắn cho tới nay đối với tác giả quân duy trì. Cảm ơn, cửu thiên thần hoàng đẩy ra sương mù dày đặc.